Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1437, nghề chính. Vì sao gấp như vậy trước hồi Trung Nam Sơn? Lý Sất nhìn về phía Bành Thập Thất, lời nói tới giữa, giữ lại ý đã hết sức rõ ràng, nhưng mà Bành Thập Thất lại tựa hồ như tâm ý đã quyết. Hắn cười nói, bệ hạ, thần đánh thắng sư phụ. Phải đi về cho hắn xây nhà mới. Căn phòng lớn. Lý Sất gật đầu. Vậy đi trở về. Nhà xây sau đó mới trở về. Tiếp nối sư phụ ngươi bọn họ cùng đi. Bành Thập Thất cười nói. Sư phụ ta cái dáng vẻ kia. Trong nhà có nhà mới. Đại khái liền không bỏ đi được. Lý Sất nói. Cái này có gì khó. Ta ở bên trong thành Trường An cũng cho các ngươi xây nhà mới. Đến lúc đó qua lại cư trú đều là nhà mới. Sư phụ ngươi cũng chỉ tình nguyện. Bành Thập Thất cúi người một bái. Đa tạ bệ hạ. Lý Sất hỏi hắn nói. Gia cần bạc gia. Còn có cái gì không cái khác thứ cần. Bành Thập Thất lắc đầu. Có thể trọng tu đạo quan đã là ta tâm nguyện lớn nhất. Hôm nay tâm nguyện được đền bù. Nơi nào còn có thể có cái gì khác mong muốn. Hắn nhìn Lý Sất nói. Bệ hạ. Thần chỉ là còn có một cái thỉnh cầu. Lý Sất nói, có muốn nói cái gì? Ngươi chỉ để ý nói chính là. Bành Thập Thất nghiêm nghị nói, Sở Quốc thời điểm, tà giáo san sát, dân chúng sâu sắc kỳ hại. Thần cầu bệ hạ sớm lập quốc dậy, lấy đạo tông chính thống tiên dương hướng thiện chi tâm, có thể cùng triều đình dân sanh cách hỗ trợ lẫn nhau. Lý Sất gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Bành Thập Thất cười lên. Vậy thần liền lại không cái khác tâm nguyện. Sau khi nói xong hướng Lý Sất thi lễ. Sau đó cáo từ rời đi. Cái này thiếu niên nhìn như phóng đãng không kềm chế được. Nhưng trong lòng có đại nghĩa. Bất kể là cầu Lý Sất lấy đạo tông là quốc giáo. Hay là trở về Trung Nam Sơn sửa chữa lại nhà. Nhìn như chuyện có nặng nhẹ. Thực thì đều là hơi lớn nghĩa. Bành Thập Thất đi liền sau đó không lâu. Đường Thất Địch sẽ tới cầu gặp, ngự thư phòng bên trong, Lý Sất là Đường Thất Địch pha trà, bưng tới đây sau nói, làm sao, lại muốn đùa bỡn cái gì yêu con bướm. Đường Thất Địch nghiêm túc nói, đại điển sau đó, ta muốn mang san hô đi Tắc Bắc xem, tế bái ta phụ thân. Lý Sất gật đầu, đây là chánh sự, nói đến đây, Lý Sất vừa vặn có một việc phải phái người đi phía Bắc đi làm. Cho nên liền trực tiếp giao cho Đường Thất Địch. Ngươi có thể còn nhớ chúng ta đi Vân Ẩn núi trên đường. Ở trong thung lũng gặp phải Tiêu Giao Nước. Lý Sất hỏi Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nói. Dĩ nhiên nhớ. Lý Sất nâng tách trà lên ngửi một cái vậy trà thơm sau nói. Ban đầu chúng ta được Tiêu Giao Vương trợ giúp không ít. Lần này ngươi đi Tắc Bắc. Thuận tiện cũng đi Tiêu Giao Nước xem. Như bọn họ nguyện ý. Cũng đều nhận được Trường An tới cư trú. Chúng ta thiếu người ta nhân tình thật là lớn. Không thể không trả. Đường Thất Địch nói. Được. Chuyện này giao cho chính là ta. Lý Sất nhìn về phía hắn. Yên lặng một lát sau nói. Ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Ngươi sợ người khác nói ngươi độc tài binh quyền. Cho nên ngươi chẳng muốn để cho Trầm San Hô đi Đông Cương làm đại tướng quân. Cũng không để cho Đường An Thần đi. Nhưng mà ngươi chớ có quên, ta chưa từng là xem đừng sắc mặt người làm việc qua. Đường Thất Địch nói, bệ hạ, Lý Sất nói, nơi này lại không có người lạ nào. Hô cái gì bệ hạ? Đường Thất Địch nói, bệ hạ chính là bệ hạ. Trước kia chúng thần có thể càn rỡ, sau này quyết không thể chút nào càn rỡ cử động. Bệ hạ có thể dung túng, đó là bệ hạ đối với chúng ta khoan dung. Chúng ta không thể không hiểu chuyện. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Người ngoài cũng nhìn chúng ta đây. Chúng ta được làm gương sáng. Lý Sất nói. Ngươi nguyện ý làm cái gì gương sáng thì làm cái đó gương sáng. Có thể có một việc ta tuyệt không đáp ứng. Ngươi đừng nghĩ từ chối trên mình trách nhiệm. Đừng nghĩ chạy đi chỗ nào làm một tiêu giao người. Quân quốc việc lớn. Còn có rất nhiều đều phải dựa vào ngươi. Lý Sất lời còn chưa dứt, Đường Thất Địch đã gật đầu nói. Nghe bệ hạ, lão Đường, Lý Sất nhìn trong ly trà nóng giọng rất nghiêm nghị nói. Ta vẫn luôn cảm thấy, chúng ta tới giữa không nên có lớn như vậy giới hạn. Đường Thất Địch lắc đầu. Đó là bệ hạ sai rồi. Trước kia có thể không có. Sau này nhất định phải có. Lý Sất há miệng một cái. Đường Thất Địch lần nữa lắc đầu. Bệ hạ à, Đường Thất Địch nhìn Lý Sất ánh mắt nói. Bệ hạ cấp cho người trong thiên hạ lần nữa lập quy củ. Chúng ta những người này thì nhất định phải là trước nhất có quy củ ngươi. Nếu như bệ hạ vẫn là cảm thấy có thể như trước kia dạng. Vậy quy củ này há chẳng phải là để cho người cảm thấy không công bình. Bệ hạ phá vỡ lúc đầu quy củ. Muốn lập được quy củ mới. Nhưng mà dân chúng nhưng thấy quy củ này đều là cho bọn họ lập. Bên cạnh bệ hạ thân cận người như cụ có thể không chút kiêng kỵ. Thiên hạ kiêng người dân làm sao tin phục. Đường Thất Địch chậm sau một chút nói. Nhất là ta, người khác có thể không làm gương sáng. Ta không thể, hắn nhìn Lý Sất nói. Bởi vì bệ hạ cầm ta làm huynh đệ. Lý Sất kinh ngạc nhìn Đường Thất Địch. Không biết nên nói gì cho phải. Bệ hạ còn nhớ chứ? Đường Thất Địch nói. Ban đầu bệ hạ nói. Muốn dạy thiên hạ đổi mới nhan. Cái này mới nhan. Làm từ chúng ta bắt đầu. Lý Sất trầm mặc. Một mực trầm mặc. Đường Thất Địch cười một tiếng nói. Tâm tư của bệ hạ thần biết. Bệ hạ là suy nghĩ. Những thứ này lão huynh đệ vào sanh ra từ. Đến lượt và người khác không giống nhau. Có thể bệ hạ các anh em cũ đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ bệ hạ không rõ ràng? Các anh em cũ cũng nghĩ chính là. Người trong thiên hạ đều có thể không để ý tới rõ ràng bệ hạ. Chúng ta không thể không hiểu. Hắn dừng lại một lát sau. Có chút tự hào nói. Thần đã bị bệ hạ phong vương. Từ cổ chí kim, giữ ngàn năm tính toán. Khai quốc thần được này vinh dự. Thần cũng là duy nhất một. Hắn cười nói. Thần cảm thấy, có thể ra bò. Lý Sất bị hắn trêu chọc cười một tiếng. Nhưng trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Cùng lúc đó, vị ương cung hậu viên, Tiểu Trương chân nhân ngồi ở sư phụ hắn đối diện, sắc mặt cũng có chút không tốt xem, bởi vì là sư phụ nói núi Long Hổ sau này thì phải giao cho hắn. Người khác vẫn luôn gọi hắn là Tiểu Trương chân nhân, có thể hắn cho tới bây giờ cũng không có như vậy xem mình. Ở hắn trong suy nghĩ, núi Long Hổ trưởng giáo chân nhân vĩnh viễn đều là sư phụ. Không phải người khác, cũng không phải mình, nhưng mà sư phụ mới vừa nói. Sau này đạo môn chuyện hắn muốn đảm đương nổi tới. Hưng suy vinh nhục, cũng trên bờ vai, lão Trương chân nhân xem hắn cái bộ dáng này. Không nhịn được cười mắng liền một câu. Đây là cái gì chó má diễn cảm. Hắn nâng lên tay ở Tiểu Trương chân nhân sọ đầu trên gõ một tí. Sư phụ đã bao nhiêu tuổi, người cũng không phải không biết. Năm đó ngươi sư gia 40 mấy tuổi liền đem núi Long Hổ giao cho ta. Sau đó mình đi tiêu giao sung sướng. Và ngươi sư gia so sánh. Sư phụ ngươi ta có thể cũng coi là cẩn trọng. Tiểu Trương chân nhân. Sư phụ. Đệ tử. Đệ tử gánh không chịu nổi. Lão Trương chân nhân nói. Gánh không chịu nổi. Vậy nếu không muốn ta cầm ngươi từ núi Long Hổ xóa tên. Tiểu Trương chân nhân liền vội vàng lắc đầu. Không được không được, lão Trương chân nhân cười nói. Sư phụ ta từng tuổi này, ngươi đặc biệt liền nhẫn tâm xem ta còn muốn vất vả. Ta nên đi tiêu giao à, Tiểu Trương chân nhân. Sư phụ ngươi lời nói này hình như là ngươi những năm trước đây vẫn luôn không tiêu giao tựa như. Lão Trương chân nhân trợn mắt nhìn hắn một mắt. Có làm hay không? Không làm liền cút đi. Vì sư đi tìm ngươi các sư huynh sư đệ thương lượng một tí. Tiểu Trương chân nhân nói, các sư huynh đệ đại khái so ta chạy nhanh. Lão Trương chân nhân nói, chuyện đứng đắn, sư phụ thật ra thì không bằng ngươi. Đạo môn nên thuộc về một cái vị trí nào? Ngươi so sư phụ nhìn thấu triệt. Hắn chậm chậm sau tiếp tục nói, ngươi nếu có không chắc chính xác thời điểm, liền nhớ một câu nói. Bệ hạ vĩnh viễn là đối. Tiểu Trương chân nhân cúi người một bái. Đệ tử nhớ. Hắn do dự một lát sau hỏi, sư phụ ngươi là phải rời khỏi Trường An sao? Rời đi, lão Trương thật mắt người cũng trợn to. ta thật vất vả rảnh rỗi. Còn đến nơi này sao ăn chơi chắc táng địa phương tốt. Ngươi muốn để cho ta rời đi. Không đem bên trong thành Trường An chơi một lần ta cũng sẽ không đi. Hắn nhìn về phía tiểu. Trương chân nhân nghiêm túc nói. Nếu không phải làm chân nhân trễ nãi chơi. Ta cũng không sẽ gấp như vậy trước giao cho ngươi. Tiểu Trương chân nhân. Đúng rồi. Lão Trương chân nhân nói. Muốn kết hôn cái lão bà liền lấy cái lão bà. Cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Đừng tìm sư phụ ngươi ta học. Hắn dừng lại một tí. Ánh mắt lơ lửng. Luôn là có một số việc. Chỉ cần nhớ lại. Chính là tổn thương. Vào giờ khắc này. Tiểu Trương chân nhân bỗng nhiên cảm thấy. Sư phụ đùa giỡn phong trần hơn nửa đời. Chỉ là bởi vì. Tổn thương. Ngay vào lúc này. Trường Mi đạo nhân và Cao viện trưởng từ bên ngoài đi vào. Gặp vậy hai thầy trò đang nói chuyện trời đất. Hai người nhìn nhau một cái sau liền phải tạm thời rời đi. Lão Trương chân nhân vẫy vẫy tay. Không cần đi. Chúng ta chuyện nói xong rồi. Chúng ta nên làm mà thì làm mà đi. Tiểu Trương chân nhân tò mò hỏi. Sư phụ, các ngươi phải đi làm gì? Trường Mi đạo nhân cười nói. Đứa nhỏ không cần loạn hỏi. Hỏi chính là đi làm chuyện đứng đắn. Tiểu Trương chân nhân nhìn xem ba vị này lão nhân ra hôm nay. Lối ăn mặc, càng xem càng cảm thấy không đúng. Ba vị lão nhân ra ăn mặc không nói là trang điểm lộng lẫy. Vậy có thể nói là hơi có vẻ lẳng lơ. Các ngươi, Tiểu Trương chân nhân đứng lên lớn tiếng nói. Khẳng định không phải đi làm chuyện tốt. Sau nửa giờ, ở trong thành một nơi quan học bên trong. Ba vị lão nhân ra đứng ở một gian cửa phòng học. Nhìn như cũng rất bộ dáng nghiêm túc. Nhưng mà Tiểu Trương chân nhân rõ ràng thấy. Vậy ba vị lão nhân ra ánh mắt. Luôn luôn đi trong phòng học liếc về. Hắn muốn lại xem. Lại bị lão Trương chân nhân ngăn lại. Một cái kính nhi phải đem hắn đuổi đi. Bọn họ càng như vậy. Tiểu Trương chân nhân càng cảm thấy chuyện có kỳ hoặc. Lắc người một cái đi vòng ba vị lão nhân ra. Tới cửa đi vào trong bên nhìn xem. Sau đó liền ngây ngẩn. Trong phòng, có một vị nhìn như khí chất không có gì sánh kịp tiên sinh đang cho các học sinh giảng bài. Bất kể là nói năng, cử chỉ, cho dù là một cái động tác, cũng để cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tiểu Trương chân nhân lúc ấy liền không khỏi không cảm khái liền một câu. Trong thiên hạ, cũng khó đi nữa tìm được cái thứ hai như thế có khí chất lão thái thái. Tại lúc này quan học bên ngoài. Cao Hy Ninh len lén đi vào trong bên nhìn xem. Sau đó liền đắc ý hừ một tiếng. Kêu các ngươi ba cái làm khó người. Hiện tại cũng phải để cho các ngươi khó chịu chút. Nàng cuối cùng là muốn làm một đại sự. Một kiện từ nàng người là Lý Sất bắt đầu. Liền thề nhất định phải làm tốt việc lớn. Cao Hy Ninh, thời thời khắc khắc cũng nhớ. Mình nghề chính là cái gì? Ngay vào lúc này. Lại có hai vị khí chất bất phàm người phụ nữ người sóng vai tới đây. Cao Hy Ninh vội vàng đi qua. Vừa đi vừa nói. Cái này đâu. Hôm nay ta nhưng mà thật vất vả mời lúc đầu ký châu bốn trang thư viện cao viện trưởng mà nói giờ. Học à, nàng vừa đi vừa đưa tay. Bao lì xì là phải có. Nhiều ít xem tâm ý. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.